Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Hù đến Úc Minh. Giao Giao cầm lấy Hạ Thiên Ngữ điện thoại, một mặt bất đắc dĩ, sau đó nhận điện thoại. Sư phụ ta là Giao Giao. Sư tỷ ngã bệnh. Đối diện Bán Hạ nghe sững sờ, nói: Ngã bệnh? Bệnh gì? Giao Giao nói, trước mắt phỏng đoán là. Giao Giao vẫn chưa nói xong, Hạ Thiên Ngữ liền nhảy dựng lên đoạt lấy điện thoại, nói: Sư phụ, ngươi tìm ta? Ngươi ngã bệnh? Bán Hạ đang đối thoại đối diện hỏi. Không có, Giao Giao nói mò. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói. Bán Hạ cũng không thèm để ý, nếu như Hạ Thiên Ngữ thật ngã bệnh, nàng liền muốn tới một chuyến, đánh một trận bệnh hẳn là liền sẽ tốt. Hai người kia đồ đệ cũng không phải không có sinh bệnh qua. Ngày mai đi Lội Thạch Lâm đảo, thử một chút có thể hay không tiến vào trung tâm đi. Bán Hạ nói. Hạ Thiên Ngữ có chút hiếu kỳ, làm gì đột nhiên đi Thạch Lâm đảo? Các nàng rõ ràng từ bên trong ra, mà lại nghe nói Thạch Lâm đảo đều đã kết nghiệp, nàng còn thế nào đi a? Thạch Lâm đảo ra chút vấn đề thật nghiêm trọng, ngày mai mang theo Giao Giao tới, tường tình để những người kia nói cho ngươi. Nói xong Bán Hạ liền định tắt điện thoại, chỉ là vừa mới dự định tắt điện thoại, liền lại nói, 10 điểm trước nhất định phải đi ngủ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sau đó Hạ Thiên Ngữ liền nghe đến cúp máy thanh âm. Giao Giao hiếu kỳ nói, sư phụ nói cái gì rồi? Hạ Thiên Ngữ nói, 10 điểm trước nhất định phải đi ngủ. Giao Giao ồ một tiếng, sau đó nhìn xuống điện thoại, 21:59, ngoặc kép, mộng bức một chút. Giao Giao lập tức nhảy cỡn lên nói, tắt đèn, tắt đèn. Trịnh Dược lúc này tự nhiên là tại thăng cấp, với hắn mà nói đêm nay chính là dùng để chịu. Hắn mắt quầng thâm càng nặng, càng có thể đại biểu tu vi của hắn cường độ. Chờ mắt quầng thâm rất rõ ràng thời điểm, hẳn là hắn vô địch khắp thiên hạ thời điểm. Trịnh Dược ngồi tại trung tâm trận pháp, quanh thân có 6 giọt giọt nước đang không ngừng du tẩu. Tốc độ đang chậm rãi tăng tốc, mà theo giọt nước tốc độ tăng tốc, trên trận pháp linh dược cũng tại hướng khô kiệt phương hướng chuyển di. Trịnh Dược có thể cảm nhận được đại lượng linh khí đang tràn vào trong thân thể. Tu vi của hắn đang nhanh chóng chất đống, tiếp qua không lâu hẳn là có thể vượt qua 1.6 tiến vào 1.7. Rất nhanh trời đã sáng, Trịnh Dược như cũ tại hấp thu linh dược, y nguyên còn cần chút thời gian tiến vào 1.7. Trịnh Dược cau mày, hắn tự nhiên có thể cảm giác được trời đã sáng, xem ra xuất hiện sai sót. Hắn còn tưởng rằng ở trước khi trời sáng giải quyết, hiện tại xem ra cần lâu một chút. Mà vừa lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Bất quá không quan hệ, hắn tối hôm qua vô cùng cơ trí, trực tiếp yên lặng, cho nên cũng không có nhao nhao đến hắn. Tuần tra đội, La Thiến nhìn sang một bên Dư Ẩn nói, chủ quản, không có tiếp. Dư Ẩn nhìn một chút trên trời mặt trời, cái này đều hơn 9 giờ, số 7 không hề có một chút tin tức nào. Nói xong hôm nay xuất phát, người có khó khăn tốt xấu nhận cú điện thoại nói rõ một chút a. Cuối cùng Dư Ẩn chỉ có thể nói, ta trước dẫn người tới, không thể so sánh giáo khu muộn, không phải liền nên nói chúng ta nhàn thoại, năng lực chênh lệch còn áp trục ra sân. Sau đó Dư Ẩn nhìn về phía La Thiến nói, ngươi ở chỗ này chờ, có số 7 tin tức, trước tiên cho ta biết. La Thiến cảm giác Dư chủ quản thật là khó a, cộng thêm số 7 thường xuyên là một chút bọn hắn không thể nào hiểu được sự tình, để bọn hắn có chút không nghĩ ra. Tỷ như cự tuyệt tìm quỷ tu quỷ kỳ tử, nhưng là lập tức liền cho bọn hắn quỷ kỳ tử tin tức, cấp tốc chi cực, còn có chính là nhìn rất nghiêm cẩn một cái số 7. Lần trước tại Vũ Tiên Tuyết Địa, thế mà cùng những người khác mù viết báo cáo, hoàn toàn không cách nào lý giải người này là cái gì não mạch kín. Lần này lại không tiếp điện thoại, rõ ràng liền không có buông tha bồ câu hắn. Không chỉ có leo cây, thậm chí liên hệ đều không liên lạc được. Được rồi, chủ quản có trợ cấp sao? La Thiến hỏi, Dư Ẩn nhìn La Thiến một chút. Cuối cùng gật đầu, một viên nhất phẩm, nói xong hắn liền dẫn người bay thẳng hướng không trung. Hắn thật là khó a. Sau đó không lâu, trên bầu trời Thạch Lâm đảo, Úc Mính mang theo Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao cùng cái khác giáo khu người tụ hợp. Trong thời gian này Úc Mính hơi kinh ngạc, đương nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ thời điểm. Nàng có chút không dám tin tưởng, tam giai, thế mà đã tam giai, 22 tuổi tam giai, đây cũng không phải là bình thường thiên tài a. Toàn bộ tu chân đô thị cũng tìm không ra cái thứ hai đi. Còn có cái kia bán Giao Giao, 16 tuổi 2.3 tu vi, cái này cũng không đơn giản a, rất có thể phát triển thành cái thứ hai Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao cũng có chút kinh ngạc, Thạch Lâm đảo thế mà xuất hiện nghiêm trọng như vậy vấn đề. Cái này khiến các nàng nghĩ đến Giao Giao trước đó dị thường. Cũng không biết cùng lần này Thạch Lâm đảo dị thường có quan hệ hay không. Ra ngoài nguyên nhân này, Hạ Thiên Ngữ cảm thấy nàng làm sao cũng phải đi thăm dò thấy rõ ràng. Giao Giao không có cảm giác gì, nàng cảm thấy nàng chính là cái lá xanh, đến phối nàng sư tỷ dùng. Đã nói xong nàng là nhân vật chính, đáng tiếc loại sự tình này không thể ngoại truyền. Nàng thế nhưng là vượt thời đại kế hoạch tham dự người. Rất nhanh các nàng liền cùng những người khác hội hợp. Nghe nói tiến Thạch Lâm đảo người thêm các nàng hết thảy 13 cái. Nhưng khi các nàng đến thời điểm, phát hiện tăng thêm các nàng mới 12 người, thiếu mất một người. Tốt a, cái này rất bình thường. Các nàng cũng không thèm để ý. Úc Vĩnh tự nhiên cũng phát hiện thiếu mất một người. Nàng mở miệng hỏi, tuần tra đội thiếu một cái. Dư Ẩn lập tức nói, còn có một cái có thể sẽ tối nay. Úc Mính nhìn Dư Ẩn một chút, sau đó nói, theo hắn đi. Dư Ẩn cũng không thèm để ý, những người này rõ ràng xem thường bọn hắn tuần tra đội người. Không có cách, bọn hắn thật không có cái gì người tài ba. Hy vọng số 7 có thể không chịu thua kém một chút. Cũng không biết hắn bây giờ tại làm gì. Úc Vĩnh hiệu trưởng nhìn xem tất cả mọi người nói, đã người đã đông đủ, như vậy thì trực tiếp lên đường đi. Nàng là hành động lần này tối cao người phụ trách, bằng không thì cũng không phải nàng trực tiếp liên hệ bán hạ. Lấy nàng thực lực, cùng bán hạ chênh lệch vẫn còn rất lớn. Úc Minh hiệu trưởng đã mở miệng, những người khác tự nhiên là đồng ý. Rất nhanh bọn hắn liền mang theo riêng phần mình học sinh hướng Thạch Lâm đảo mà đi. Bọn hắn những người này không có cách nào tới gần quá Thạch Lâm đảo, cho nên những học sinh kia đều là trực tiếp bị nhảy dù. Úc Mính hiệu trưởng cũng là nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ các nàng nói, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong ta liền đưa các ngươi xuống dưới, bởi vì chúng ta lực lượng không cách nào tới gần Thạch Lâm đảo, cho nên rơi xuống đất thời điểm cần chính các ngươi ổn định. Hạ Thiên Ngữ mỉm cười, chuẩn bị xong, bất quá không phiền phức tiền bối, chúng ta có thể mình xuống dưới. Úc Mính sửng sốt một chút, nàng không hiểu Hạ Thiên Ngữ dự định làm sao xuống dưới. Thẳng đến nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ xuất ra tiên kiếm thời điểm, nàng mới phản ứng được. Chẳng lẽ tại Úc Mính còn tại khiếp sợ thời điểm, Hạ Thiên Ngữ trực tiếp vung tay lên một cái, mang theo Giao Giao ngự kiếm rời đi. Trước khi đi Hạ Thiên Ngữ là có cùng Úc Mính hiệu trưởng chào hỏi, mà Úc Mính thì ngây ngẩn cả người. Ngự kiếm phi hành, một cái vừa mới tam giai người sẽ ngự kiếm phi hành. Nàng không thể tin được, nàng thậm chí cũng hoài nghi Hạ Thiên Ngữ báo cáo sai nhập học tu vi. Không phải làm sao có thể một tam giai liền sẽ ngự kiếm phi hành. Phải biết Hạ Thiên Ngữ không phải kiếm tu a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.